Chương 298, ôm tìm hiệu sập dìm, biến hình xuất phát. Nửa giờ sau, lắp ráp thời gian kết thúc. Hắc thiết, biến chủ y hai tộc 6 vị đại sư, lại không những ngày qua khí chất cùng phong độ. Liên cung 6 gã bài thi được 59 phân học sinh tiểu học giống nhau, khẩn trương mà xấu hổ đứng ở bãi đá phía sau, đứng ở chính mình chế tạo cạnh chiến xa, túi đầu, không dám nhìn người. Bình tĩnh mà xem xét, lấy thiết cùng mật chủ y 6 vị đại sư chế tạo chiến xa trình độ, tuyệt đối đã đạt đến địa tinh tộc đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Hung chi là ở ngắn ngủi thời gian nửa tiếng bên trong hoàn thành. Lão ba tức bở tùn mặt không thay đổi lên kiểm tra trước hai tộc chiến xa. Gật đầu. Công chính bình luận, kết cấu ổn định, khống chế linh hoạt, công kích, phòng ngự cùng bền, cơ bản có thể đối kháng đại đầu mục cấp buốt. Nếu như cho các ngươi thêm chút thời gian ưu hóa một cái, đối kháng, linh chủ cập bặt cũng không phải là không thể được. Sáu vị đại sư đạt được lão ba tức đánh giá, theo bản năng liền muốn lộ ra căng thẳng nụ cười. Có thể vừa nghĩ tới bên cạnh vị kia nhiếp chính vương cơ giáp, nụ cười này rồi lập tức trở nên khổ sắc. Lão ba tức bở tùn đi tới Diệp Thần bên này, trên dưới quan sát cái tòa này cao 5 mét cơ giáp. Trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên có chút lung túng nói, cái kia nhiếp chính vương, thứ cho lão phu trí nhớ tội, ngài người máy này, tuyệt đối là lão phu mấy trăm năm nghiên cứu công trình học tới nay, nhất đăng phong tạo cực 31 trận. Chỉ là lão phu chắc không ra bộ này máy móc bên trong tham số, hơn nữa nó thật sự là quá hoàn mỹ. Ta hoàn toàn tìm không được khống chế của nó đường bộ ở nơi nào là hoàn toàn giấu ở nội bộ sao người dự thi chế tạo tác phẩm, liền nhất đức cao vọng trọng bình phán viên cũng không cách nào đánh giá đưa ra chân thực tiêu chuẩn, còn muốn hướng người dự thi thỉnh giáo. Loại này thần kỳ hiện tượng, địa tinh tộc mấy trăm ngàn ở năm tới, cũng liền lúc này đây. Chu vi địa tinh tộc thấy hắc hắc lấy làm kỳ. Hắc thiết, mật chú ý cái kia 6 vị dự thi đại sư, càng thêm cảm thấy xấu hổ. Xem tác phẩm của mình, lại nhìn một cái người ta. Liền lao sư đều kiểm tra ngã, cái này còn so cái gì Diệp Thần có chút lúng túng gãi đầu một cái. Đại cơ giáp này, hoàn toàn là dựa vào may mắn chỉ 100% xác suất thành công tùy tiện đập ra tới, chính hắn cũng là kiến thức nửa đời. Bằng không dựa vào đại cơ giáp này đem công trình học một lần hành động tăng lên tới đại sư cửu đoạn, sợ rằng liền bán giải cũng không có. Nhún vai, Diệp Thần nói, kỳ thực ta cũng không phải rất rõ đại cơ giáp này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Không bằng ba chúng ta phương trực tiếp chiến một hồi lao bá tức bở tùn gật đầu, tuyên bố chiến đấu bắt đầu hắc đặc biệt cùng man truy bộ tộc chế tạo chiến xa, lập tức từ bên trên ống khói bên trong, phun ra đại cổ bạch sắc hơi nước, ở một hồi tiếng ầm ầm bên trong, chiến xa hướng giữa quảng trường đất chống lái đi. Diệp Thần bên này máy móc bên trong, cũng là vẫn không nhúc nhích. Diệp Thần vô cơ giáp, lại đem cây búa đập mạnh, người sau vẫn là một điểm phản ứng cũng không có. Trang diện bắt đầu có chút quỷ dị. Mọi người đều ngạc nhìn Diệp Thần bên này. Tiếng bàn luận xôn xao càng lúc càng lớn. Nhiếp chính vương cơ giáp này, nên không phải chỉ là để cái chống rông A ngoại hình cố gắng ăn, lẽ nào chỉ là một bình hoa ha ha lẽ nào ta điệu tinh tộc vô số giới hắc kim hoàng vị tranh đoạt ta y bên trên, sẽ phải xuất hiện đệ nhất một trận sẽ không động cơ giáp sao cười chết ta, người này tạo cái bia ngắm đi ra sao hâu giữa quảng trường, hai bệ chiến xa bắt đầu mọc lên hỏa tiện vũ khí, đồng thời tự động nhắm vào Diệp Thần bên này cơ giáp. Gạ gìn có thể cho sẽ lo lắng. Vội vã lôi kéo Diệp Thần chạy đến một bên, nhiếp chính vương điện hạ, chúng ta trước né tránh, không muốn bị chiến xa đạn hỏa tiễn ngộ thương rồi. Ván này thua đừng lo, chúng ta còn có cơ hội 27, lão bá tức bở tủ ngạc nhiên. Lấy hắn thấm nhuần công trình học mấy trăm năm trực giác mà nói, đài cơ giáp này không nên chỉ là đài chống rông lẽ nào, là trực giác của mình. Xuất hiện lệch lạc đài cơ giáp này không phải công trình học ở trên kỳ tích, mà là một chuyện tiếu lâm Diệp Thần cho mày. Không đúng nhất định là ta chạy phương thức lầm để cho ta suy nghĩ một chút, ngay từ đầu đem chú ý thời điểm, trong đầu nghĩ cái gì bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, đối với cùng với chính mình cơ giáp hô lớn, ổ tịp hiệu sập dìm, biến hình xuất phát một tầng gợn sóng vô hình, lấy máy này cao 5 mét cơ giáp làm trung tâm, chợt khuyết tán. Lập tức ở dưới chân tạo nên một vòng bụi. Ngay sau đó, cơ giáp song song nhan ở, đột nhiên sáng lên hai luồng làm sắc mà thâm thúy cao quang. Hôn quá đắt máy móc đơn tứ chi, thân thể. Vô số áo giáp, vũ khí, từng cái lật ra, bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Vai phải khẽ động, đợt lạt mạ hỏa tiễn dựng lên, chuyển động một vòng, lập tức đem pháo khẩu phong tỏa lại giữa sân hai bệ chiến xa. Tay trái duỗi một cái, lòng bàn tay sáng lên nhức mắt bạch quang, từng vòng kinh khủng nóng cháy năng lượng đang điên cuồng ngưng tụ. Đó là Diệp Thần vì nó chế tạo tụ năng trùng kích pháo tay phải dùng một lát, một thanh dao y 3 mét, quanh thân lượn lờ lửa cháy hừng hực linh năng xí diễm kiếm, ở trong tay từng cục tự động hợp lại lắp ráp. Dọc theo đi. Như vậy khốc huyễn cơ giới biến hình, làm cho giữa sân mọi người đều xem ngây người. Ở đây hết thể người chơi, bao quát quan sát live sở trệ ảm khán giả, không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc. Ngoạ tàu thật là chèn phỏ mỡ, người này cư nhiên dùng cây búa đập ra một máy ổ tìm sở dìm. Nhìn cái kia cao vút tợ lạt mạ hỏa tiễn, ngưng tụ năng lượng cực kỳ cao, lượng tụ năng trùng kích chạy, cùng với chuôi này nhìn một cái liền làm cho một loại không kiên không phải tồi phong duệ cảm giác linh năng xí diễm kiếm, lại không có người hoài nghi, đài cơ giáp này, là một trống rỗng, là một bình hoa, là một mục tiêu sống. Diệp thần ở một bên kích động kêu to, ổ tìm nịu sợp dìm, xông lên A máy móc bên trong. Đưa bên trong, lập tức truyền ra lễ nhở khi hiển ở đây hết thể người chơi quen thuộc không dứt giọng nói điện tử. Ngay hôm nay, để cho chúng ta phân cao thấp A, không phải ngươi chết, chính là ta vong ổ tô bốt, biến hình xuất phát oanh cơ giáp hai chân lập tức phun ra cấp tốc linh năng dòng nước xiết. Trọng thân thể bỗng nhiên bay về phía trên cao. Cơ giáp một tay ngưng tụ trùng kích pháo, một tay chặt cầm linh năng xí diễm kiếm, trên không trung lật ra một cái phiêu nói 360 độ lộn mèo, sau đó vững vàng rơi vào giữa sân hai bệ trong chiến xa gian. Doanh vị A tay trái tụ năng trùng kích pháo, tay phải linh năng xí diễm kiếm. Hai bệ chiến xa ở trong tay nó giống như tảo phở một dạng, liền phản ứng cũng không kịp làm ra, đã bị trùng kích pháo pháo doanh thành bã vụn, bị xí diễm kiếm nhất kiếm chém thành hai khúc. Chiến đấu mới vừa bắt đầu, cũng đã tuyên bố kết thúc sạch sẽ gọn gàng phương thức chiến đấu, như nhau Diệp thần chính mình một dạng, trong hội trường sở 180 có người tâm thần chấn động. Ung dung giải quyết hết hai chiếc có thể so với đại đầu mục cấp bột chiến xa, cơ giáp thâm thúy lang quang, đôi mắt, quét ngang toàn trường. Hết thể người chơi theo bản năng tránh được mắt đối mắt. Liên điệu tinh tộc bên trong, những cái này thực lực cường đại đại tướng, cũng ánh mắt lấp lóe, cảm nhận được một tia uy hiếp. Giữa sân, Hắc Thiết, Mật Chú Y 6 vị đại sư ở Diệp thần cơ giáp ầm ầm đánh bể phe mình chiến xa nhất khắc, kém chút quỳ xuống. Cũng không phải là bởi vì mình thất bại mà hề hoài, mà là bởi vì Diệp thần cơ giáp cường đại kích động kỳ tích. Đây là kỳ tích ta gở gì nổ lâm thậm chí có may mắn chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra đã bao nhiêu năm ta điệu tinh nhất tộc tam tộc tỷ thí, xuất hiện lần nữa có thể lực kháng linh chủ cấp ma vật cường đại cơ giáp. Lao bá tức bở tùn cười chậm rãi lắc đầu, đục ngầu hai mắt, có nước mắt ở trong đó nổi lên, hắn dùng một chủng loại lại tựa như hành hương ánh mắt nhìn đứng ngạo nghệ trong sân cơ. Giáp, chậm rãi nói. Đó không phải là lĩnh chủ cấp thực lực cơ giáp lĩnh chủ cấp thực lực, còn không thể làm được một kích miểu sát các ngươi chiến xa. Cái kia rõ ràng là đã đạt được các ma cấp cường đại cơ giáp, là trong cơ giáp hoàn toàn xứng đáng đại tướng. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, thực lực của nó, còn có gần như vô hạn tăng lên, không gian nó quá hoàn mỹ, giống như là vĩ đại phụ thần Sa Nở Dê tạo ra một dạng, nếu có thể sử dụng trong truyền thuyết viễn cổ cấp tài liệu một lần nữa dung luyện một phen, thực lực của nó, có thể trưởng thành đến cuối cùng không lĩnh chủ cấp thực lực.